Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 5, điều chế. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ nhíu mày nhìn đống ống nghiệm xanh đỏ để xem Dioren. Rồi, Panao, cái này chắc là hỗn hợp Tatin và Idiri. Thật là, Dạ Sở Kỳ vò đầu. Hóa học ở đây khác hoàn toàn với những gì cô học ở kiếp trước luôn. Đã thế ký chủ còn chưa từng đi học nên trong ký ức cũng không có chút kiến thức nào. Anh Ân, rốt cuộc cái nào mới là Senat? Dạ Sở Kỳ mất sạch kiên nhẫn kêu lên. La Tử Ân đứng ở bàn thí nghiệm gần đó, nghe tiếng liền cười. Anh đặt ống nghiệm xuống và lại gần cô, anh xoa đầu cô, chỉ vài chất cũng không nhận ra được. Dạ Sở Kỳ bĩu môi, mắt nhìn tay La Tử Ân đem đống chất xếp lại. Được rồi, theo thứ tự rồi, em tự tìm đi. Dạ Sở Kỳ gật gật đầu nhỏ, La Tử Ân trở về thí nghiệm của mình. Xem nào, Dioren và Panao đun nóng trong không khí. Chít, hò trắng nhỏ nằm một góc bàn, chân nhỏ chỉ trỏ hướng dẫn. Kể cũng lạ, nó chỉ là một con thỏ, nhưng mức độ hiểu biết rất cao. Có khi nếu không phải là do con người tới hành tinh này, vậy thì sau này loài thỏ sẽ tiến hóa thành giống loài làm chủ hành tinh luôn. Tiếc là loài thỏ sắp bị tuyệt chủng rồi. Dạ Sở Kỳ cười với thỏ trắng nhỏ. Được rồi, làm thế này phải không? Thỏ trắng gật gật đầu nhỏ, kêu loạn. Phản ứng sinh ra DRPS. Chất gì đây? Thôi kệ đi, cho vào đây. Nghe, bùm, một tiếng, La Tử Ân quay đầu lại. Xác định không có vấn đề thì quay đi. Dạ Sở Kỳ mặt nhăn nhó. Iliti, Dạ Sở Kỳ gắn tháo tháo, cuối cùng cũng làm xong cái hệ thống điều chế. Xong rồi, đổ chất vào đây, Dạ Sở Kỳ tròn mắt quan sát các phản ứng. La Tử Ân lắc đầu, vươn tay kéo cô ra. Đứng xa ra, Dạ Sở Kỳ cười cười. Không để ý một hồi, phía cuối chuỗi hệ thống, trong ly thủy tinh là một dạng chất màu xanh lam, phát sáng nhẹ. Hoa, được rồi, em làm được rồi, Dạ Sở Kỳ đem La Tử Ân lắc đến đầu óc xoay vòng, sau đó liền đi tới phía thứ chất màu xanh lam kia. Hôm nay cô thử điều chế năng lượng xanh Blue Elitic, Flap, năng lượng xanh Blue Elitic, Flap là loại năng lượng tồn tại dưới nhiều dạng. Dạng cơ bản của nó là một hỗn hợp hiếm có không nằm trong ba dạng rắn lỏng khí. Dạng này được gọi là dạng năng lượng. Bề ngoài của chất này giống như chất lỏng, dễ tự phân tách nhưng lại rất cứng, khó phá vỡ cấu trúc nguyên tử. Nó có trọng lượng gần bằng không khí, vì thế nên có thể trôi nổi. Đây là một dạng chất đặc biệt vốn trái đất cũ hoàn toàn không có khả năng điều chế được. Đây chính là thứ chỉ ở hành tinh này mới có thể làm ra. Blue Elitic, Flap có rất nhiều ứng dụng. Hiện tại năng lượng tương lai sử dụng hầu hết là Blue Elitic. Flap dưới dạng điện, ngoài ra còn một số dạng khác cũng được sử dụng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thậm chí là nghệ thuật. Năng lượng này là năng lượng hoàn toàn sạch có thể điều chế, nhưng cũng có thể khai thác từ tự nhiên và không ảnh hưởng gì đến môi trường. TG, giá mà trái đất của chúng ta cũng có chất này. Đối với toàn bộ công dân trên thế giới hiện nay mà nói thí nghiệm điều chế Blue Elitic, Flap cũng không phải là quá khó thực hiện, có điều so với tự điều chế, mua để dùng rẻ hơn nhiều. Quặng Blue Elitic, Flap rất khó tìm, do loại năng lượng này thường tồn tại dưới dạng vật chất không có dấu hiệu nhận biết. Trạng thái cơ bản của Blue Elitic, Flap lại trôi nổi, khó nắm bắt, vì thế con người sử dụng chủ yếu là năng lượng nhân tạo. Đối với Dạ Sở Kỳ mà nói, Blue Elitic, Flap là một loại chất thần kỳ. Hoa, xem này, là em làm đó. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ lại đem La Tử Ân quay qua một vòng nữa. Sau đó cô đem thứ chất trong ly thủy tinh đổ ra. Nhìn này, nó sáng đó. Chít, đèn tắt, chất kia tỏa sáng trông rất đẹp. Hay lắm bạch ngân, chít, La Tử Ân bất đắc dĩ nhún vai. Chất này cũng chẳng khó thấy, anh hay làm việc với nó cũng chẳng có gì lạ. Với lại, trong phòng nghiên cứu dưới kia toàn là Blue Elitic. Flap thấy đến nhảm mắt, chẳng qua Blue Elitic, Flap ở dưới đó nằm trong dây dẫn trong suốt mà thôi. Khách chương.